Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Trong mắt có đồ. Phùng tổng, còn chưa đi à? Giang Bác đến gần sau hô. Lập tức đi ngay. Phùng Thiếu Kiệt nhìn thấy Giang Bác, mặt lộ vẻ nụ cười không tự nhiên. Giang Bác chỉ cách đó không xa một quán rượu, nói: Ngày này cũng sắp tối rồi, bằng không cùng đi ăn một bữa cơm. Phiếm vài câu, Phùng Thiếu Kiệt hiện ở trong lòng đặc biệt khó chịu Giang Bác. Chỗ nào có thể cùng hắn cùng đi ăn cơm? Trực tiếp cự tuyệt nói: Công ty còn có một số việc, đến nhanh đi về xử lý. Lần sau đi, Giang Bác nói. Được thôi, đã Phùng tổng có chuyện gì, ta thì không miễn cưỡng. Nhưng là nha, vừa rồi tại hội trường nói chuyện kia, Phùng tổng không ngại suy nghĩ thật kỹ xuống. Trước đó ta mời Phùng tổng đến đầu tư, ngươi nói trong tay không có tiền. Ta hiểu, nhưng vừa mới tòa kia văn phòng khu công nghiệp không có đập thành. Phùng tổng không thì có tiền à? Trong tay tiền tài khẳng định không ít đi. Tiền này nắm ở trong tay không dùng là sẽ bị giảm giá trị nha. Đã như vậy, cái kia vì sao không ném ta 10 ước? Chúng ta cùng một chỗ phát tài đâu? Phùng tổng, ngươi nói đúng không? Phùng Thiếu Kiệt nghe được lên cơn giận dữ, miễn cưỡng cười nói, 10 ước đầu tư là đại đầu tư, ta không làm chủ được. Mà lại Giang tổng, nói thật, ta đối với ngươi cái kia fullerene hạng mục thật không hứng thú. Cho nên ngươi cũng đừng tìm ta, ta sẽ không ném, mẹ trứng, lão tử thoạt nhìn là cát điêu sao? Rất tốt hốt du sao? Ngươi kia là cái gì fullerene than tài hạng mục, muốn lừa gạt tìm người khác lừa gạt đi, cũng đừng tới tìm ta, ta không ăn bộ kia. Phùng tổng thật không cân nhắc à, ngươi hôm nay ném ta 10 ước, không chừng cuối năm thì tăng tới 30 ước, cái này nhiều kiếm lời à. Phùng Thiếu Kiệt mặt đen lên, tâm lý chửi rủa không nghỉ, ngươi đại gia, vừa mới đều vẫn chỉ là cuối năm tăng tới 20 ước, hiện tại thì bán đến 30 ước, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Giang tổng, ngươi tiền này vẫn là để người khác đi kiếm lời đi. Ta có thể không phúc tiêu thụ, cái kia rất tiếc nuối. Ai, Phùng tổng, ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận em gái ngươi à? Ta muốn là hối hận, ta mẹ nó dựng ngược ăn SSJT cho ngươi xem. Phùng Thiếu Kiệt không muốn tiếp tục cùng Giang Bác trò chuyện đi xuống, nói mà không có biểu cảm gì một câu, đi trước một bước. Liền 2-3 bước chạy tới kéo lái một xe Porsche cửa xe. Ngồi lên xe, khởi động động cơ trực tiếp chạy. Ai, cái này thế nói làm sao vậy? Mang cá nhân cùng một chỗ phát tài cứ như vậy khó sao? Nhìn lấy Phùng Thiếu Kiệt Porsche lái ra bãi đỗ xe, biến mất không thấy gì nữa về sau, Giang Bác bất đắc dĩ thở dài. Hắn mới vừa rồi là thực tình muốn mang Phùng Thiếu Kiệt phát tài. Chỉ cần hắn nhảy sông thu được 10 ước, đến cuối năm nhất định có thể trả lại hắn vài ước. Chỉ tiếc, hiện ở thời đại này đã là nhân tâm không cổ, liền giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có. Không phải liền là 10 ước gà, ngươi lại không phải là không có. Ném cho ta, ngươi sẽ chết sao? Thật là, tầm nhìn hạn hẹp, một chút ánh mắt sức lực đều không có. Không có ở bãi đỗ xe lưu lại, Giang Bác lái Ferrari 812, cùng Lộ Bảo Bảo cùng đi ăn bữa tối về sau, đem nàng đưa đến Lộ Dĩnh nhà tiểu khu bên ngoài. Xe dừng hẳn về sau, Lộ Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía Giang Bác. Huy, nói thật, vừa mới trên đấu giá hội một hơi hoa 20 ức. Người thật thì không có chút nào đau lòng sao? Giang Bác không có đáp lời, mà chính là mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia tiêu phí giá trị đã phá 200.000 chữ. Đóng lại hệ thống, hết sức chăm chú gật đầu. Có cái gì tốt đau lòng, tiền vật kia cũng là cái tên khốn kiếp, thiếu không đi nhiều không đến. Hôm nay hoa 20 ước, nói không chừng mấy ngày sau thì biến thành 200 ức. Ngươi thì ngưu bức hống hống a ngươi. Lộ Bảo Bảo phủi xuống nước nhuận bờ môi, ai thán nói, có điều 20 ức a, nhiều tiền như vậy, nếu như toàn bộ cho ta, ta coi như không trực tiếp không đi làm cũng cả một đời cũng xài không hết. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ, Giang Bắc khinh thường nói, đúng, cùng ngươi cái này hắc cốt đầu lão tổng so ra, ta xác thực cái gì không có tiền đồ, ngươi là có tiền đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lộ Bảo Bảo hừ một tiếng, sau đó lại cười hì hì nói, ai đúng, nói đến công ty của ngươi, cái kia, bằng không ta không trực tiếp đi ngươi công ty, ngươi an bài cho ta cái đã nhẹ nhõm, tiền lương lại cao, phúc lợi cũng không tệ công tác. Giang Bác nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, ngươi muốn đến cho ta làm thư ký à? Ếch, ta mới không làm thư ký, ta muốn làm lão bản nương. Lộ Bảo Bảo nghĩ đến câu kia liên quan tới thư ký tục ngữ, lập tức đỏ mặt mắng, cái này Lộ Bảo Bảo, lại muốn giúp ta quản tiền, ngươi mỗi một ngày bớt lo một chút đi, vậy liền xéo đi. Giang Bác im lặng nói, tốt, tranh thủ thời gian xuống xe đi. Hừ, ngươi người này thật không có ý nghĩa, chỉ đùa một chút thôi. Ai nha, Lộ Bảo Bảo mềm mại hừ một tiếng, vừa mới mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe lúc, lại đột nhiên đem đầu chôn đến trong ngực, đau hô một tiếng, thế nào? Giang Bác sững sờ, liền vội hỏi, không biết a, ánh mắt đột nhiên có chút chát chát, tựa như là có đồ rơi vào. Cái kia không có chuyện gì chứ? Có việc a, có chút khó chịu, tê, đau, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Lộ Bảo Bảo mang theo một tia nức nỡ nói. Giang Bác tâm lý run lên, không dám chần chờ, vội vàng tiếp cận thân cận Lộ Bảo Bảo, thân thủ đem ở nàng trên dưới mắt, cẩn thận tìm mười mấy giây, cau mày nói, cái gì cũng không có a? Có, chỗ nào không có, khẳng định là chui bên trong đi, ngươi mau giúp ta thổi một chút. Lộ Bảo Bảo thúc giục nói, được. Giang Bác không nghi ngờ gì, lần nữa dán gần một chút, trong miệng phồng lên khí đang định hướng Lộ Bảo Bảo trong mắt thổi hơi, lại bị Lộ Bảo Bảo ôm lấy đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Bác nhất thời có chút mơ hồ, mà nắm lấy cơ hội Lộ Bảo Bảo lại cấp tốc hướng Giang Bác ngoài miệng mãnh liệt điểm vài cái, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại hướng trên gương mặt của hắn bẹp 3-4 lần mới hài lòng buông ra hắn. Nhìn hắn một mặt mộng bức biểu lộ, Lộ Bảo Bảo đắc ý dương lên lông mày nhỏ nhắn, nũng nịu nhẹ nói, đây là cho ngươi hôm nay nuốt lời, không bồi ta đi dạo vườn bách thú trừng phạt, nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa trừng phạt sẽ càng nặng nha. Nói xong, nàng như cái cá trạch một dạng cầm lên túi sách của mình, nhanh như chớp liền đẩy cửa xuống xe, sau đó chạy đến ven đường hướng Giang Bác làm cái mặt quỷ, lộ ra rất là nhảy cẫng vui sướng. Trừng phạt, ha ha, có thể đem chiếm tiện nghi nói đến như thế tươi mát thoát tục, cũng chỉ có ngươi Lộ Bảo Bảo. Phi, nữ nhân quả nhiên đều là đại móng heo, không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Trần Diệu nơi ở, màu da cam ánh đèn vẩy vào Trần Tuyết Phi gương mặt bên trên, làm đến nàng cái kia nay đã đổ đi xuống sắc mặt, xem ra càng thêm dễ thấy. Ra ra, ngươi sao có thể dạng này? Trước đó không phải đều đã nói xong à? Vì cái gì hiện tại lại đổi ý rồi? Ngươi dạng này lừa gạt tình cảm của ta, sẽ gặp báo ứng. Trần Tuyết Phi cắn răng, khó thở nói, vài ngày trước hắn đến Trần Diệu biệt thự bên trong đến, đối với hắn nói theo Giang Bác đầu tư cùng chuyện mượn tiền. Cái kia thời điểm rõ ràng đều đã đáp ứng, còn nói đi trù tiền. Nhưng hôm nay tới hỏi một chút, Trần Diệu lại nói cho nàng chuyện này thất bại. Tức giận đến Trần Tuyết Phi tâm can đều đang rung động, tâm lý càng không ngừng mắng lấy lão già nát rượu.